Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 747, chủ nhân đến rồi. Chương 746, chủ nhân đến rồi. Con thỏ cắn cà rốt nói: Ma nhân bên trong có Thiên Kim tiểu thư sao? Vấn đề này để Trịnh Thập Cửu bọn người nghi hoặc, nhưng là thấy biết đến thỏ ra mặt mũi về sau, bọn hắn không dám coi nhẹ vấn đề. Hẳn không có. Thỏ ra muốn làm gì? Tân Ngọc Nguyệt hỏi. Ăn người. Đại yêu ăn người không phải đương nhiên sao? Con thỏ nói. Trong lúc nhất thời đám người cảm giác thỏ ra còn lâu mới có được nhìn qua dễ nói chuyện như vậy. Các ngươi vừa mới có phải hay không nghi ngờ thỏ ra mặt mũi của ta? Con thỏ đột nhiên hỏi. Bốn người liền vội vàng lắc đầu. Đây nhất định không thể thừa nhận. Có lẽ các ngươi còn chưa ý thức được. Cùng các ngươi đồng hành là tương lai hỗn độn đại yêu. Thiên địa đại năng, thỏ ra ta lấy thành tín đối xử mọi người. Chưa từng nói dối. Con thỏ khí thế bàng bạc. Chính nghĩa lẫm nhiên nói. Tiểu Ly ôm con thỏ gật đầu. Tựa hồ rất tán đồng nó. Trịnh Thập Cửu bọn người hai mặt nhìn nhau. Càng nghe càng cảm giác đối phương đang gạt người. Nhưng sự thật chính là bày ở trước mắt. Nhạc Du do dự một chút. Hỏi. Thỏ ra. Nếu như ma nhân bên trong có không phải trên đường bằng hữu, làm sao bây giờ? Không phải trên đường bằng hữu chúng ta cũng không cần khách khí. Nhất quyền đem bọn nó đánh bay liền tốt. Tiểu Ly huy động nắm tay nhỏ nghiêm túc nói. Bốn người. Càng ngày càng không hợp thói thường. Chờ ma nhân đi qua. Mọi người mới bắt đầu xoắn suýt hẳn là đi đâu cái phương hướng. Hiện tại bọn hắn phát hiện nơi này rừng cây cùng bầu trời đều cùng nhận biết có chút khác biệt. Trước đó phương hướng không nhất định là đúng. Các ngươi nói vừa mới ma nhân cùng chúng ta trước đó gặp phải có phải hay không không đồng dạng? Đoạn Vũ đột nhiên hỏi. Có cái gì không đồng dạng? Tân Ngọc Nguyệt hỏi. Xác thực không đồng dạng. Trịnh Thập Cửu nhớ một chút nói. Bọn chúng giống như cũng đang trốn. Nếu quả như thật là đang lẩn trốn, như vậy vấn đề liền đến. Vừa mới đến cùng là ma nhân không để ý tới bọn hắn, hay là thật cho con thỏ mặt mũi? Lại hoặc là cả hai đều có. Nhưng bất kể như thế nào, thỏ ra không thể đắc tội, còn phải trông cậy vào nó hộ chu toàn. Theo sau nhìn xem, nếu quả như thật là đào mệnh, như vậy phương hướng hẳn là đúng. Nhạc Du nói, mấy người không chần chờ, lập tức đi theo ma nhân đi lên. Chỉ là đuổi theo không đến bao lâu, bọn hắn cũng cảm giác được một cỗ khí tức cường đại. Có mạnh hơn khí tức từ bên trong mà tới. Oanh, khí tức như là phong bạo trực tiếp oanh mở thỏ, mặt mũi. Trong lúc nhất thời có rất nhiều ma nhân ngừng lại, quay đầu nhìn về phía con thỏ bọn người. Con thỏ thở dài một tiếng. Có không phải bằng hữu ma nhân xuất hiện. Trịnh Thập Cửu bọn người giờ mới hiểu được. Nguyên lai thật là thỏ mặt mũi mới khiến cho bọn hắn trốn qua một kiếp. Nhưng là hiện tại có người không cho con thỏ mặt mũi. Không thể trốn đi đâu được. Thỏ ra, ngươi còn có biện pháp sao? Tân Ngọc Nguyệt hỏi con thỏ. Con thỏ lập tức nhảy tới trên đầu nàng. Ăn cà rốt không thèm để ý nói. Không phải trên đường bằng hữu, chúng ta cũng không cần cho hắn mặt mũi. Để Tiểu Ly truy hắn liền tốt. Bốn người nhìn về phía Tiểu Ly. Mặc dù biết Tiểu Ly không phải bình thường, nhưng là nơi này không chỉ có riêng là trúc cơ trung kỳ, trúc cơ hậu kỳ, trúc cơ viên mãn, kim đan sơ kỳ, thậm chí là kim đan trung kỳ đều có. Tiểu Ly sư muội lợi hại hơn nữa cũng không thể lợi hại như vậy a. Tiểu Ly bĩu môi, sau đó đi hướng những cái kia ma nhân, không sợ hãi chút nào. Người xấu là không có đẳng cấp, nhất quyền đánh bay liền tốt. Giống, gầm lên giận dữ, ma nhân phóng tới Tiểu Ly. Tiểu Ly cũng không có khách khí, nhất quyền đánh ra ngoài. Trịnh Thập Cửu bọn người rất để ý, trúc cơ trung kỳ như thế xông đi lên, thật không cần lo lắng sao? Đấm ra một quyền, ma âm cuồn cuộn, tiếng ầm ầm truyền khắp tứ phương. Vây tới ma nhân trong nháy mắt bị chém ngang lưng. Những người khác sửng sốt. Tiểu Ly nhìn ngây người. Nắm đấm của mình làm sao biến thành dạng này rồi? Con thỏ, xảy ra chuyện gì rồi? Nàng lập tức đi cầu dạy con thỏ. Nhưng mà con thỏ lại lớn tiếng nói. Đây là ma nhân cho chủ nhân mặt mũi. Tự hạ tư thái. Không cần quá để ý. Chủ nhân đến rồi trên đường bằng hữu đều hiểu quy củ. Tiểu Ly không có hiểu. Trịnh Thập Cửu bọn người lại nghe đã hiểu. Thỏ chủ nhân đến rồi. Ngay sau đó bọn hắn nhìn thấy một thân ảnh từ Tiểu Ly sau lưng rơi xuống. Chủ nhân, con thỏ lập tức lớn tiếng nói. Muốn ăn cà rốt sao? Tiểu Ly sững sờ, lập tức về sau nhìn lại. Nhìn thấy Giang Hạo trong nháy mắt. Nàng vô ý thức lo lắng. Vội vàng nắm tay đặt ở sau lưng. Sau đó nghĩ nghĩ. Bản thân không có đi trộm hái quả. Lập tức nàng lại không lo lắng. Vội vàng nói. Sư huynh, Giang Hạo cầm đao, nhìn xem Tiểu Ly, cảm giác đối phương nhìn thấy bản thân đột nhiên đến. Trước tiên chính là có tật giật mình bộ dáng. Không biết con thỏ làm sao mang nàng. Bất quá cũng may đuổi kịp. Vừa mới nếu để cho Tiểu Ly động thủ, cũng quá làm cho người chú mục. Tiểu Ly thân là chân truyền đặc thù điểm không có gì. Nhưng trúc cơ cùng kim đan đánh liền khoa trương. Đừng nói kim đan, có Long Châu tại. Cảnh giới lại cao hơn một chút cũng phải biến mất vô tung vô ảnh. Có hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ sao? Giang Hạo hỏi. Có. Sư huynh sư tỷ thanh lý ma nhân. Ta cho bọn hắn làm ăn. Tiểu Ly nghiêm túc nói. Hướng là cho gia trưởng báo cáo ra ngoài tình huống. Giang Hạo nhìn qua nàng. Cảm thấy đồ vật tám thành đều muốn tiến Tiểu Ly bụng. Không có hỏi nhiều. Hắn đi vào Trịnh Thập Cửu bọn hắn trước mặt. Sư huynh sư tỷ còn tốt đó chứ? Không, không có việc gì. Trịnh Thập Cửu liền vội vàng lắc đầu. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Giang Hạo sẽ xuất hiện ở chỗ này. Vậy là tốt rồi. Các ngươi đi theo ta. Giang Hạo nói. Hắn một đường ngự kiếm tiến đến. Có thể đại khái minh bạch nơi này vặn vẹo. Tiến đến dễ dàng ra ngoài cũng không có khó khăn như vậy. Chỉ cần cảm giác không bị vặn vẹo ảnh hưởng là đủ. Mà hắn tu có vô danh bí tịch, cái khác có lẽ kém chút, nhưng là năng lực nhận biết có chút bất phàm. Tiểu Ly trước tiên ôm lấy con thỏ cùng đi theo. Tân Ngọc Nguyệt cùng Trịnh Thập Cửu bọn hắn nhẹ nhàng thở ra. Mấy lần nhiệm vụ đều gặp Giang Hạo, mà lại chỉ cần đi theo đối phương, bình thường đều có thể biến nguy thành an. Lần này không có ngoài ý muốn, cũng hẳn là như thế. Đoạn Vũ thì không có loại cảm giác này. Hắn vẫn cảm thấy khó mà chạy khỏi nơi này. Giang sư đệ sao lại tới đây? Trịnh Thập Cửu hỏi. Ma quật xuất hiện biến hóa lớn. Nơi này đã không phải là chúng ta dạng này tu vi người có thể xử lý. Ta tới là vì điều tra biến hóa đầu nguồn. Giang Hạo như nói thật nói. Chủ nhân, nơi này linh khí không cho thỏ ra ta mặt mũi. Con thỏ lập tức nói. Giang Hạo khẽ gật đầu. Nơi này linh khí đúng là biến hóa. Sư huynh, chúng ta lúc nào ăn cơm? Tiểu Ly nhỏ giọng hỏi. Nàng bụng bắt đầu kêu. Giang Hạo lườm đối phương một chút. Lấy ra một chút thịt làm. Tiểu Ly hưng phấn lên. Đợi chút nữa ta mang các ngươi đến những đồng môn khác bên kia. Các ngươi nhớ kỹ đi theo đám bọn hắn. Còn có tuyệt đối không nên lại tiến rừng cây. Không phải các ngươi ra không được. Giang Hạo dặn dò. Lúc này có ma nhân phát hiện bọn hắn, bắt đầu công kích, ma âm vang lên, tất cả ma nhân đang hô hấp ở giữa bị chém ngang lưng. Tồi khô lạp hủ, thực lực mạnh mẽ để cho người ta ngạt thở. Đây cũng không phải là phổ thông kim đan trung kỳ. Trịnh Thập Cửu có thể nhất minh bạch điểm ấy. Thời gian thấm thoát, lúc trước trúc cơ trung kỳ, bất chi bất giác vượt qua bọn hắn tất cả mọi người. Hết chương.